Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 343, thế chỗ tuyển thủ. Ngươi xem ngươi hảo đồ đệ. Đại sư phiết hướng về Phất Lan Đức, thật là ai chọn ảnh hình người ai, lúc mấu chốt như xe bị tuột xích, ngươi nói điều này có thể không khiến người ta đến khí sao? Phất Lan Đức bị đại sư chỉ trích, cũng không dám phản bác cái gì. Đây Mã Hồng Tuấn tà hỏa trên người, vẫn không thể không giải quyết. Nếu mà không giải quyết rất dễ dàng ảnh hưởng đến tu luyện. Đây đi giải quyết đi, khẳng định chốc lát không về được. Cho dù là đã trở về, kia thể lực một khối này nhất định là theo không kịp a. Lão sư vậy phải làm sao bây giờ a? Đường Tam có chút mê man. Lúc trước hắn còn kế hoạch dùng rượu hùng hoàng cùng mập mạp lửa đi giải quyết cái kia bích lân rắn. Hồn sư rắn độc đi. Dạng này bàn tử không tại sao có thể làm. Đường Tam mình còn dễ nói. Đơn giản giải giải độc vẫn là có thể. Bất quá đây Đường Tam đồng đội có thể làm sao giờ? Nếu như đồng đội trúng độc, như vậy coi như lành lạnh rồi. Đường Tam cũng không có tâm tư tái diễn dịch lần trước một cái đánh một đám rồi. Không nên hốt hoảng, ban đầu ta cho chúng ta sử lai khắc thất quái chiến đội điền một cái cầu thủ dự bị. Đại sư hiện tại, đầu tiên muốn trấn an một chút chư vị học viên, để tránh bọn hắn bên trên chiến trường sẽ loạn rồi trận cước. Ồ, hắn là ai? Đại sư không hổ là đại sư. Làm việc tổng lưu một con đường lùi cho mình. Đới Mộc Bạch lúc này nhìn thấy đại sư ánh mắt cũng là tràn đầy sùng bái. Chẳng trách Nghiêu Bức Hống Hống Đường Tam sẽ nhận một người như thế làm lão sư. Đầu óc a, đầu óc chính là cái đồ trọng yếu a. Tiêu Nhàn, đại sư bảo xuất đến cái tên này, mọi người suýt chút nữa cũng không có đứng vững, để cho một cái này ngày thường huấn luyện đều không tham gia. Hơn nữa còn cùng thần tiên giống như người thả đoàn đội chiến thế chỗ. Sợ là suy nghĩ nhiều quá đi. Khụ khụ khụ, FML, tiểu gia ta làm sao nằm cũng trúng thương. Tiêu Nhàn nghe đại sư vô ly đầu trực tiếp an bài cho mình một trận. Trong lúc nhất thời một hơi suýt chút nữa không có lên đến. Tiêu Nhàn, người mỗi ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hoạt động một chút đi. Tiết kiệm dài thịt nga. Tiểu Vũ ngược lại cũng đúng là nghịch ngợm. Hắn không làm sao giải Tiêu Nhàn. Cũng không biết Tiêu Nhàn là một cái triệt đầu triệt đuôi cá mặn. Mới không đi đấy. Ca đã nhìn thấu rồi thế gian này tên cùng lợi. Tiêu Nhàn lý do ngược lại là có thể. Không muốn tham gia dám để cho hắn nói đường đường chính chính. Hệ thống, ta nhổ vào. Không biết xấu hổ. Áo tư tạp biết rõ Tiêu Nhàn là một mười phần khó mời được thần tiên. Liền kê vào lỗ tai cùng Ninh Vinh Vinh nói đôi câu. Ninh Vinh Vinh vừa nghe, mắt to ụp ụp xoay chuyển, thừa dịp Tiêu Nhàn không chú ý, vội vàng cho một bên linh cơ một loại hối lộ. Quả nhiên, tiểu cô nương này không chịu nổi Ninh Vinh Vinh cám dỗ. Thoáng cái liền đón nhận Ninh Vinh Vinh thỉnh cầu. Mỹ Đỗ Toa, tiểu ni tử, làm sao có thể bán đồng đội đâu? Đợi đã nào, bản vương tại sao phải vì tiểu tử kia lo nghĩ? Đáng chết, đi thôi, Ninh Vinh Vinh vỗ vỗ linh cơ bả vai, tỏ ý tiểu cô nương ngươi có thể. Liền dạng này, linh cơ nhất bính nhất khiêu đi thẳng tới Tiêu Nhàn cân đầu vân bên trên. Linh cơ vừa lên đến. Tiêu Nhàn trong tâm cũng cảm giác được một trận không ổn. Quả thật, trực tiếp là cùng Tiêu Nhàn đến một hồi nhõng nhẽo đòi hỏi. Tiêu Nhàn suýt chút nữa bị giặt ra. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Mệt nhọc tiểu yêu tinh. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ a. Không đúng, ta đều có 7 cái hồn hoàn rồi. Làm sao có thể tham gia bọn hắn trận đấu đâu. Tiêu Nhàn mới nhớ đáp ứng dự thi, lại đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Đây đấu hồn nhất định là có đấu hồn quy củ a. không tuân thủ quy củ, nhất định là muốn bị đánh. Túc chủ lẽ nào quên rồi sao? Ngươi hồn hoàn là tùy thời có thể lấy xuống Nga. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn nghi hoặc, lập tức nhắc nhở, vậy cho dù là dạng này, ta đều là màu đen hồn hoàn, cũng sẽ để cho người khác sản sinh hoài nghi à. Tiêu Nhàn vẫn có băn khoăn, mặc dù có loại trừ 4 cái hồn hoàn không sai biệt lắm liền phù hợp đại đấu hồn trường quy củ. Nhưng mà đây tất cả đều là màu đen hồn hoàn, quả thật có chút chói mắt à. Tình huống như thế, nếu như thoáng cái để cho trung tâm chủ đấu hồn chàng một vị quý tộc nhìn thấy, về sau đến gây chuyện có thể ít đi sao? Tiêu Nhàn ngược lại không sợ gây chuyện, chủ yếu là cái phiền toái này à. Vạn nhất ảnh hưởng đến nghỉ ngơi, chính là hắn sợ nhất. Túc chủ có thể ở chỗ này của ta mua một hồn hoàn bảng pha màu, tùy tiện sử dụng sửa đổi mình hồn hoàn màu sắc Nga. Hệ thống vừa nghe, cơ hội làm ăn đến, vội vàng dẫn đạo một hồi Tiêu Nhàn tiến hành tiêu phí. Còn có loại thao tác này, bao nhiêu tiền? Tiêu Nhàn trong ngày thường cũng không nhìn thương thành, cho nên trong thương thành gì đó cũng không có chút nào lý giải. Biết mấy thứ đồ cũng hơn nửa là hệ thống đề cử cho mình. Đến mức Tiêu Nhàn không nhìn, ngược lại không phải là bởi vì lười. Chủ nếu là bởi vì hệ thống thương thành đồ vật bên trong thật sự là quá nhiều. Mỗi lần Tiêu Nhàn vừa nhìn, trực tiếp hoa cả mắt ngủ thiếp. Không mắc, 100 tích phân. Hệ thống nhắc nhở thanh âm lại một lần nữa vang dội. FML, mua. Ngươi cho lão tử mua. Ngươi mẹ nó rốt cuộc lương tâm một lần. Tiêu Nhàn tại hệ thống tại đây, vẫn là lần đầu gặp phải dễ dàng như vậy lại thích dùng gì đó. Suýt chút nữa chưa cho cảm động khóc. Đại sư, ta thế chỗ Mã Hồng Tuấn ra sân đi. Tiêu Nhàn là thật bị linh cơ tiểu cô nương này khuất phục. Ngày thường là nhu thuận, bất quá cuối cùng vẫn còn con nít. Hiếu kỳ là khẳng định không thiếu được. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Nhàn cũng không nhịn được đem Mỹ Đỗ Toa cho thả ra rồi. Được, đại sư vừa nhìn Tiêu Nhàn đáp ứng, trong tâm treo đá lớn cũng để xuống rồi. Tiêu Nhàn, ngươi cái hồn kia vòng làm sao bây giờ? Đại sư không biết Tiêu Nhàn bày đen vòng sự tình, nhưng mà Triệu Vô Cực chính là rõ ràng. Cái này ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không vi phạm quy lệ đấy. Tiêu Nhàn cho Triệu Vô Cực ăn một viên thuốc an thần, tỏ ý số tiền này quyết định. Như vậy thì tốt. Phất Lan Đức nghe xong Tiêu Nhàn, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Trận đấu rất nhanh liền bắt đầu. Hai bên chiến đội rối rít vào sân. Tiêu Nhàn cũng chuẩn bị xong rồi mình hồn hoàn. Mức độ chỉnh thành trắng nhợt một vàng một tử có phần rác dưới loại kia loại hình. Trong lúc này chủ đấu hồn chàng cùng cái này biên rác đấu hồn trường chính là không giống nhau. To lớn khán đài ít nói cũng có thể chứa mấy vạn người. Hơn nữa cái này so với đấu lôi đài cũng là ước chừng so sánh bên ngoài đấu hồn trường lớn tầm vài vòng. Lôi đài cùng khán đài khoảng có một cái mơ hồ có thể thấy được rào chắn năng lượng. Tuy rằng đặt ở chính giữa, nhưng thì không cần hồn lực hỏi dò, căn bản không cảm giác được. Cho nên, cứ như vậy vừa có thể bảo hộ các khán giả an toàn, lại không ảnh hưởng xem cuộc chiến hiệu quả. Có thể nói là thiết kế 10 phần dụng tâm. Song phương tuyển thủ xin hãy chuẩn bị. Người chủ trì nhìn thấy song phương người đã đến đủ, liền an bài tuyển thủ tiến hành nóng người. Đường Tam bên này, vẫn mỗi một người đều đeo mặt nạ 10 phần trang bút, để cho người suy nghĩ không thấu. Mà Ngọc Thiên Hằng bên này tương đối hơi lôi, tuy rằng lão sư hắn một cường điệu đến đâu phải khiêm tốn, không thể khinh thường, nhưng mà biết được Đường Tam bên này thế chỗ tất cả lên rồi. Đây nhớ điệu thấp cũng điệu thấp không đứng lên a, thực lực không cho phép điệu thấp a. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia ngồi ở cân đầu vân bên trên thế chỗ tuyển thủ, Ngọc Thiên Hằng càng là khinh thường. Nãy nãy người cái chân đường đều không học được đi đâu. ngươi đến đánh cái gì đoàn chiến a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.